Lúc này, thần âm hệ chúng vị mỹ nữ đều đang tập trung tại đây. Duyên cớ có lẽ bởi vì ban sáng đối chiến thủy hệ giành chiến thắng, lúc này, cả thần âm hệ lộ một vẻ hào khí trùng trùng. Âm Trúc ngươi đã tới. Lúc trận đấu chấm dứt ngươi đã đi đâu vậy? Tuyết Linh quả thực rất nhanh mắt, Âm Trúc mới tới gần phòng học nàng đã thấy. Âm Trúc vẫn còn nhớ rõ, hôm nay Tuyết Linh trong lúc kích động đã đột nhiên ôm hôn hắn. Giờ nhìn thấy nàng có chút xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú đỏ cả lên, nói. Tuyết Linh, ta trở về ăn cơm. À, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là bạn cùng phòng cầu ta Thích Khách hệ Tô Lạp. Tô Lạp cùng với Tư Thiết Lạp tuyệt đối là hai chủng loại người, như Tư Thiết Lạp mà nhìn thấy mỹ nữ chỉ hận là con ngươi không thể chui từ hốc mắt ra. Còn Tô Lạp phản ứng lại phi thường bình thản, thậm chí ngay cả vẻ mặt tươi cười cũng giảm đi mất vài phần, chỉ là chậm rãi vuốt cằm cùng với Tuyết Linh chào hỏi. Khách trương,